Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 594, Nhất Thế Duyên Thiền, Nại Hà Tình Thâm. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc đẩy cửa mà ra trông lúc nhất thời, hắn quên mất cổ tháp bên ngoài, có âm hồn ác quỷ tồn tại lúc này, trong đầu của hắn cũng chỉ còn lại có một năm đời sau, Táng Long Cốc bên trên, con nữ tử đang khóc. Đến tột cùng là người đó đang khóc, đến tột cùng là vì người đó thút thít nỉ non, Tô Tử Mặc trong lòng, đã mơ hồ đã có một đáp án. Người ở phía ngoài, đều cho là hắn đã vẫn lạc. Trên lý luận hôm nay đúng là ngày giỗ của hắn. Ly khai cổ tháp, Tô Tử Mặc dọc theo liệt cốc biên giới, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm tai của hắn bờ, đã nghe được một hồi tiếng khóc sụt sùi, đứt quãng. Lại đi trong chốc lát Tô Tử Mặc mới dừng bước lại. Tuy rằng nội đan cũng không hoàn toàn khép lại, nhưng thính lực của hắn còn đang. Cái này thút thít nỉ non nữ tử, liền ở chỗ này ngay phía trên. Hai người, một cái tại đáy cốc một cái tại cốc trên. Cách xa nhau vạn trượng, Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn lại, phía trên một mảnh u ám, cái gì đều nhìn không tới. Nhưng hắn đã biết rõ thân phận của người đến, một giọt nước mắt im ắng chảy xuống, vượt qua vực sâu vạn trượng, đúng lúc rơi vào Tô Tử Mặc trên gương mặt mang theo một tia ấm áp. Tô Tử Mặc im lặng, không biết qua bao lâu tiếng khóc lóc dần dần nhỏ xuống dưới, cho đến đình chỉ. Tử Mặc a, hôm nay là ngày giỗ của ngươi, ta tới thăm ngươi á, nữ tử thanh âm truyền đến. Chẳng biết tại sao, nghe được câu này trong nháy mắt Tô Tử Mặc trái tim thật giống như bị trùng trùng điệp điệp va chạm một cái, tầm mắt có chút mơ hồ, đôi mắt trên hiện ra một tầng hơi nước. Nơi này là Táng Long Cốc a, có bao nhiêu người e sợ cho tránh không kịp. Vạn năm, mai táng bao nhiêu cường giả sinh linh, liền tại một năm trước liền có vô số Bắc vực thiên kiêu táng thân không sai. Không nói đến đây là xui xẻo chi địa, chính là muốn xuyên qua đại kiền phế tích, xuyên qua cái kia vô cùng vô tận âm binh âm mã ngăn trở, đi đến nơi đây, lấy tỏa ra bao nhiêu hung hiểm. Ta bây giờ là đại chu thiên tử, trong vương cung, tại cái khác người trước mặt ta căn bản không dám khóc cũng không có thể khóc. Chỉ có tại đây ta mới có thể chút nào không kiêng sợ thút thít nỉ non, Tử Mặc ngươi nhưng không được giễu cợt ta. Tử Mặc ngươi yên tâm, ta đã đem Tô Hồng Tô Tiên Sinh giấu đi, trừ phi ta chết, nếu không không có người tìm được hắn đấy, chỉ là... Nữ tử dừng lại một chút nói, chỉ là, Lưu Ly Cung tu sĩ giận lây sang Yến Quốc dân chúng, có không ít người vô tội chết oan chết uổng ai. May mắn Ma Môn Tố Nữ Tông tu sĩ đi đến, mới cứu không ít dân chúng. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc song quyền nắm chặt trong hai mắt phóng xuất ra sát cơ mãnh liệt. Tuy rằng Tô Hồng không việc gì, nhưng hắn yêu dân như con, nghe nói Yến Quốc dân chúng lọt vào tàn sát, không biết nội tâm lại sẽ phải chịu bao nhiêu tra tấn. Đối với Tô Hồng mà nói, chỉ sợ là sống không bằng chết. Lưu Ly Cung, Tô Tử Mặc ánh mắt âm trầm, trong mắt sát cơ, hầu như ngưng tụ là thật chất. Hắn bước vào tu hành, sợ nhất sự tình chính là liên lụy người nhà. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn không thể tránh cho. Tuy rằng Tô Hồng không việc gì thế nhưng chút ít vô số chết oan chết uổng dân chúng, trên thực tế đều là vì hắn mà liên lụy. Ngược lại là may mắn Tố Nữ Tông hiện thân, hấp dẫn đi Bắc vực rất nhiều tông môn thế lực chú ý, hầu như tất cả mọi người cho rằng, là Tố Nữ Tông cứu đi Tô Tiên Sinh. Coi như vậy đi, không nói những thứ này. Góc truyện audio.com, nữ tử ngữ khí tựa hồ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, nói. Một năm không thấy, nói chút ít cao hứng sự tình đi. Tóm lại sao, Tô Tiên Sinh không có việc gì, Tử Mặc ngươi không muốn lo lắng, Phiếu Miểu Phong cũng rất tốt, ta cũng bước vào kim đan cảnh rồi nè. Nữ tử tại Táng Long Cốc trên thi thào tự nói, nói qua đã qua một năm chuyện phát sinh. Tô Tử Mặc lặng lặng nghe, không nói một lời, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào băng lãnh thạch bích. Dường như xuyên thấu qua thạch bích, hắn cùng với nữ tử giữa, đã không có cái này vạn trượng ngăn cách. Thật giống như, hai người gần tại gang tấc, thật giống như, hắn đứng ở nữ tử bên người, nghe nàng thấp giọng nỉ non. Tô Tử Mặc kim đan đã phế, trên nội đan vết rách cũng không có hoàn toàn khép lại. Hắn căn bản không cách nào bay lên không phi hành, không cách nào xuyên qua cái này vạn trượng độ cao, đi đến Táng Long Cốc phía trên cùng nữ tử gặp nhau. Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu, ánh mắt ảm đạm xuống. Coi như là hắn có thể ngự không mà đi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không lựa chọn tiến lên cùng nữ tử gặp nhau. Bởi vì, hắn là Tô Tử Mặc, cái kia đắc tội Lưu Ly Cung, đắc tội toàn bộ Bắc vực người. Một cái bị toàn bộ tu chân giới sở bất dung yêu tộc. Một khi hắn hiện thân Bắc vực bên trong, tất nhiên sẽ lọt vào vô cùng vô tận đuổi giết. Người đó cùng hắn nhắc lên quan hệ, đều muốn bị liên lụy. Tô Hồng như thế, Yến Quốc dân chúng, cũng là như thế. Hắn theo Táng Long Cốc đi ra ngoài, nếu như lựa chọn cùng nữ tử quen biết nhau, lựa chọn trở lại Phiếu Miểu Phong. mang cho nữ tử, mang cho Phiếu Miểu Phong đấy, sẽ chỉ là một trận mang tính hủy diệt hạo kiếp. Đi ra Táng Long Cốc một khắc cũng chính là hắn ly khai Bắc Vực một khắc. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trong lúc bất chi bất giác sắc trời dần dần muộn đã là hoàng hôn. Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được chung quanh âm sát chi khí nặng rất nhiều, cổ tay trái địa phương Minh Vương Niệm Châu tản mát ra từng đạo thần bí vầng sáng. Không ít quỷ ảnh liền tại cách đó không xa lắc lư cũng không dám tiến lên. Đáy cốc như thế, phía trên tự nhiên cũng là như thế. Tô Tử Mặc trong mắt toát ra thật sâu lo lắng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nữ tử mau rời khỏi nơi đây. Lại một lát sau, sắc trời dần dần trầm, trời xanh trên đã là sao lốm đốm đầy trời, nữ tử mới nói khẽ. Tử Mặc ta phải đi á, Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. Nửa ngày đời sau, hắn gặp được trước mặt đã không có động tĩnh, đang muốn phản hồi cổ tháp lúc nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo một tia khóc nức nở. Tử Mặc ta nhớ ngươi lắm, Tô Tử Mặc trong lòng run lên, tiếng khóc xa dần, nữ tử đã ly khai, Tô Tử Mặc rồi lại thật lâu chưa động đứng yên không nói. Một đêm qua, sắc trời tảng sáng thời điểm, Tô Tử Mặc mới chậm rãi thở ra một hơi, chuyển bước trở lại cổ tháp. Minh Chân nhìn qua đầy cửa vào, có chút thất hồn lạc phách, Tô Tử Mặc trong mắt đều là mê mang, trong lòng khó hiểu, rồi lại cũng nghiêm chỉnh đi há miệng hỏi thăm. Hắn bất quá mười mấy tuổi, hầu như một mực sinh hoạt tại Táng Long Cốc dưới đáy, đoạn tuyệt với nhân thế, lại làm sao hiểu được những sự tình này. Hạ qua đông đến, xuân đi mùa thu đến. Hàng năm ngày hôm nay, Táng Long Cốc phía trên đều có một cái nữ tử thấp giọng nhẹ lẩm bẩm kể ra lấy đã qua một năm chuyện phát sinh, chưa bao giờ ngừng. Hàng năm ngày hôm nay, nữ tử tựa hồ có thật nhiều lời nói, như thế nào đều nói không hết. Khóc chuyện audio.com, hàng năm ngày hôm nay, Tô Tử Mặc đều sẽ rời đi cổ tháp. Ở bên ngoài ngây ngốc một ngày một đêm, một cái tại đáy cốc một cái tại cốc trên, cách xa nhau vạn dặm không được thấy. Hàng năm ngày hôm nay, khi Tô Tử Mặc từ bên ngoài lúc trở lại, Minh Chân đều có thể tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong, chứng kiến một vòng khó có thể hóa giải đau thương. Rốt cuộc ngày hôm nay, chứng kiến Tô Tử Mặc từ bên ngoài phản hồi cổ tháp tiến vào tàng kinh các đời sau, Minh Chân rốt cuộc nhịn không được chạy đến lão tăng trước người. Sư phụ tiểu sư đệ hắn làm sao vậy? Táng Long Cốc phía trên, có một cái nữ tử đang chờ tiểu sư đệ sao? Tiểu sư đệ nội đan đã chữa trị không sai biệt lắm, có thể bay lên không phi hành, hắn vì cái gì không đi lên cùng nàng gặp nhau đâu. Minh Chân đầy bụng nghi hoặc một tia ý thức hỏi lên. Thật lâu trầm mặc, lão tăng thủy chung không có mở miệng, liền tại Minh Chân có chút thất lạc muốn rời khỏi lúc lão tăng mới mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở dài, nói. Nhất thế duyên thiền, nại hà tình thâm, cách chương.